Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 450, How vs. Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ mất một giờ. Và tôi sẽ hạ gục cậu ngay trước thời gian đó. Thật kỳ lạ vì Grid vẫn luôn tuyên bố rằng cậu ấy sẽ trấn áp kẻ thù của mình ngay lập tức mới phải. Do vậy mà các bình luận viên và người xem đã hoang mang và họ nhận ra ngay lập tức rằng Grid đánh giá cao kỹ năng của Hao. Đúng vậy, đó là chuyện tự nhiên. Khả năng kiểm soát của Hao đã nhận được đánh giá tối thượng của cộng đồng mà. Chẳng phải anh ấy được gọi là kỳ tích của lục địa? Là thiên tài chiến đấu sao? Anh ấy là một trong những người thường được nhắc tới bên cạnh Krogo. Gần đây, các khả năng điều khiển của Grid đã tiến bộ đủ để có thể so sánh với một ranker hàng đầu. Nhưng nó vẫn kém hơn của Hao. Hơn nữa, Hao còn có kỹ năng cởi vũ khí và áo giáp của kẻ thù nữa. Như vậy thì nguồn sức mạnh lớn nhất của Grid không có tác dụng với Hao. Nói cách khác, đó là điều tồi tệ nhất. Grid đã không gặp may mắn. Mọi người vẫn không quên rằng Grid là một nhà vô địch mạnh mẽ. Nhưng từ vô địch thì không có nghĩa là bất khả chiến bại. Những ứng cử viên chiến thắng đều có điểm yếu riêng của họ. Và thật không may, Hao lại là người khắc chế Grid. Grid đúng là một người không may mắn khi phải gặp Hao ở vòng đầu tiên. Khán giả đã dõi theo Grid với sự thương cảm, trong khi Hao bày tỏ sự tự tin. Anh nghĩ mình có thể giữ được tôi trong một giờ sao? Anh thậm chí sẽ đánh gục tôi nữa sao? Đừng nói những lời không thể như thế chứ. Anh sẽ sớm nhận ra hiện thực thôi. Hở, Grid đột nhiên ngạc nhiên trước nhận xét khiêu khích của Hao. Cậu ấy đã cố gắng làm cho đôi mắt của mình to nhất có thể. Nhưng cơ mặt của cậu ấy dường như đã bị cứng lại. Gì cơ? Hao và khán giả đã bối rối trước phong thái ngạc nhiên và khó xử của Grid. Ồ, của tập đoàn Comet vừa mới phát hành đấy à? Một hệ thống âm thanh hàng đầu nạm kim cương được lắp đặt bên trong cỗ máy. Thật tuyệt vời. Nó khiến mình có thể nghe rõ giọng nói của Hao và tiếng thở của anh ta. Nó giống hệt như nói chuyện ngoài đời vậy. Ồ, thật đáng kinh ngạc. Mình phải mua nó thôi. Grid lại sử dụng quảng cáo sản phẩm lộ liễu. Cậu ấy đã nói lắp và đỏ mặt trong khi hét lên. Nhưng vẫn đọc được hết kịch bản. Hình ảnh của cậu đã giúp cho trẻ em và thanh thiếu niên xem giải đấu quốc tế biết rằng tiền là khó kiếm như thế nào. Quyết định quảng cáo vì biết rõ là mình sẽ thua hả? Hao cau mày. Con người đáng xấu hổ chỉ quan tâm đến tiền bạc này đòi đánh bại Krogo sao? Những lời nói điên rồ của Lao cứ quanh quẩn trong não khiến Hao tức giận. Mình sẽ dẫm lên anh ta. Hao cũng biết rằng Grid rất mạnh. Nhưng nó không thể ở đẳng cấp so với Krogo hay Hao được. Hao có đủ điều kiện để thể hiện lòng kiêu hãnh cao như vậy. Vì Hao là ai? Trong quá khứ, anh là con quái vật đã một mình giữ chân 15 thành viên của chơi đồ mạnh trong vòng 5 phút. Lao đã rất kinh ngạc trước sức mạnh của anh ta và muốn chiêu mộ Hao. Anh hoàn toàn không thể phá vỡ bầu trời được. Tôi sẽ đập nát anh trước khi anh chạm tới bầu trời. Hao tuyên bố. Sau đó, trận đấu cuối cùng của vòng 1. Grid vs. Hao. Trận đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Bắt đầu, người dẫn chương trình hét lên. Và đó là tín hiệu. Bịch, Hào lao ngay tới khi trận đấu bắt đầu. Anh ta chỉ đơn giản là tiến thẳng về phía trước. Vì vậy rất dễ dàng để Grid đối phó. LT, miếng bịt mắt quái nhân. GT, và chỉ số sáng suốt cao của cậu giúp cho cậu có thể đoán trước điểm tấn công của Hào và đáp trả bằng IRS GT. Nhưng ngay lúc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Thanh kiếm của Hao đột nhiên đã tách thành ba. Hả, thanh kiếm nào trong ba thanh kiếm đó là thật? Grid đã bối rối. Xoẹt, thanh kiếm của Hao chém vào eo Grid. Không thể tin được, Hao có kỹ năng bị động bỏ qua phòng thủ của đối phương. Grid đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cửa sổ thông báo vừa hiện lên. Hao đọc được vẻ mặt của cậu và mỉm cười. Nó chắc rất tệ phải không? Grid không nói gì cả. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ thông báo trước mặt. Cú sốc là quá lớn. Có phải là vì sát thương đòn đánh quá lớn không? Bạn đã nhận 2.900 sát thương. Không phải, sát thương là 3000. Nó khá cao mặc dù thực tế là cậu có và mũ giáp có thể giảm sát thương vật lý. Tuy nhiên, sát thương này không đủ để đe dọa Grid, vì cậu có lượng máu cao tới 70000. Thành thật mà nói, Grid có thể diễn đạt nó như một sự gãi ngứa vậy. Nhưng tại sao Grid lại ngạc nhiên như vậy? Đó là vì một lý do. Kinh nghiệm của Dai Tiramet đã tăng 0.1. Tuyệt vời. Grid run lên vì sung sướng. LT, Dai Tiramet, GT, là trang bị loại tăng trưởng. Vật phẩm có xếp hạng sử thi này sẽ tăng kinh nghiệm bất cứ khi nào nó bị tấn công. Nhưng nó chỉ tăng được 0.1. Mỗi khi nó bị ma cà rồng tấn công 100 lần. Vậy mà chỉ một đòn tấn công của Hao đã nâng kinh nghiệm cho nó lên. Điều này có thể so sánh được với khi Grid chiến đấu với con Drake. Như vậy chẳng có nghĩa là sức tấn công của Hao rất cao sao? Grid đã rất phấn khích trước tác phẩm của Hao. Có lẽ, mình có khi sẽ tăng được xếp hạng của Dai Tiramet trong vòng này. Có hai lý do chính khiến Grid đã lên kế hoạch chiến đấu với Hao trong một giờ. Trước hết là cậu ấy muốn câu giờ càng nhiều càng tốt để thời gian hồi chiêu của LT, nhất thể, GT, kết thúc. Thứ hai là cậu ấy muốn tối đa hóa kinh nghiệm của LT, nhận Elfin Stone, GT, và LT, Dai Tiramet, GT. Nhưng thực tình thì cậu ấy cũng không biết rằng kinh nghiệm sẽ tăng lên nhiều như vậy. Có lẽ do nghề khác nhau. Grid đã nghĩ thế. Vì khi cậu chịu các cú đánh của Bondrer và Alexander thì kinh nghiệm nhận được không nhiều như vậy. Nên chắc chắn là Hao khác với họ. Và thực tế thì cũng đang rất lo lắng. Nó đã nói rằng sau hàng thập kỷ kể từ cuộc đọ sức giữa Piero và Grogo thì đây là lần đầu tiên. Các đòn tấn công của người này rất tốt. Chúng rất khó để dự đoán. Lần nào ta cũng cảm nhận được rằng người thực sự vô dụng khi chiến đấu với những đối thủ mạnh. Làm sao ta biết được? Ta đâu có thể phát huy sức mạnh của mình trong hình thức bị phong ấn này. Có một niềm tự hào mạnh mẽ là kiếm sĩ giỏi nhất địa ngục. Vì vậy thanh kiếm của Grid đã liên tục phát ra những cánh hoa ánh sáng đẫm máu khi cậu ấy đỡ đòn. Hiệu ứng là rất đẹp mắt khiến Hao và người xem choáng váng. Thanh kiếm đó không phù hợp với anh. Hao nói, nó đẹp là nhờ tôi đấy chứ. Grid đã đầu tư một số tiền lớn vào cơ sở giả kim. Nhưng tính năng đã được thêm vào lại là ngầu. Grid dùng mình khi nhớ lại kết quả khủng khiếp đó và nói với Hao. Cậu còn định nghỉ bao lâu nữa hả? Đến đây. Ngay trước khi lời của cậu ấy kết thúc thì Hao di chuyển lắt léo để tiếp cận Grid và đâm cậu. Nhưng trái ngược với đòn tấn công trước đó, đòn này rất đơn giản và dễ dàng bị chặn bởi Grid. Cha em, khoảnh khắc hai thanh kiếm va vào nhau. Xoẹt xoẹt, sợi xích của Hao đã quấn quanh eo của Grid với mục tiêu nhằm tạm thời dừng các hành động của Grid lại. Khả năng kháng lại các trạng thái bất thường của Grid đã không hoạt động với các biện pháp khống chế vật lý. Do vậy cơ thể của Grid bị kéo về phía trước và Hao đâm cậu bằng kiếm của anh ta. Đó là hai đòn tấn công liên tiếp. Bạn đã nhận 2.830 sát thương. Bạn đã nhận 2.910 sát thương. Kinh nghiệm của Dai Tiramet đã tăng thêm 0.2. Qua, đúng thật. Thật tốt khi kinh nghiệm vật phẩm của cậu ấy đang tăng lên. Nhưng việc bị đánh một chiều như vậy là thật khó chịu. Hơn nữa sát thương cộng dồn cũng là rất nặng nề, rất mạnh, khả năng bị động bỏ qua phòng thủ của Hao đã làm giảm tác dụng của đi. Không, có lẽ Hao còn có một chiêu bị động gây thêm sát thương trong PvP nữa. Grid cau mày và giải phóng bản thân mình khỏi xiềng xích rồi cố gắng phản công. Cậu tung đòn tấn công thẳng và hẹp để cho Hao không kịp né tránh. Thanh kiếm với quỹ đạo ngắn nhất đang đe dọa Hao. Nhưng anh ta đã dễ dàng chặn nó. Nhưng có một vấn đề. Đó là sức mạnh cực kỳ cao của Grid. Dẹt, cái gì vậy? Đây có phải là cảm giác bị trà đạp bởi một con ót không? Vì sức mạnh khổng lồ của Grid đã bắt đầu đè bẹp Hao. Anh ta giờ không thể chịu nổi sức nặng của Hao nhăn mặt. Anh ta lùi lại và một lần nữa ném dây xích ra. Tuy nhiên, Grid đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và sẽ khó có khả năng bị trúng đòn như vậy nữa. Khoảnh khắc mà Hao ném sợi dây xích ra thì cậu ấy đã lách người sang trái và tránh được sợi dây xích. Tại thời điểm này, Hao không cố gắng đánh trả vì anh ta đã mất thăng bằng. Điều này đã khiến Grid có cơ hội để sử dụng LT, kiếm pháp Pacma, Sát, GT. Hãy tăng kinh nghiệm cho Yakun nào. Đường kiếm cực đoan đang tràn ngập sát khí. Hao nuốt nước bọt trước luồng năng lượng đáng sợ đó rồi vội vàng di chuyển. Mình không thể cho phép điều đó xảy ra. Bán long nhân Hao không có quá nhiều kỹ năng chủ động. Nhưng anh ta có khá nhiều kỹ năng bị động. Đó là tăng sức tấn công và phòng thủ trong PvP. Bỏ qua một số phòng thủ của mục tiêu. Vô hiệu hóa một số sát thương nhận được. Khả năng phục hồi nhanh. V.V. Có thể nói rằng cơ thể anh ta đã được tối ưu hóa cho việc chiến đấu. Trong một trận chiến giữa những người chơi, anh ta có thể gây ra được hơn 10.000 sát thương. Và tùy theo tình huống, anh ta cũng sẽ cố ý để đối phương tấn công rồi dùng nó để phản công. Tuy nhiên, sức tấn công của Grid là quá mạnh. Hao nghĩ đến những ranker khác đã chết trong một đòn vì Grid và tuyệt vọng di chuyển tay của mình. Xẹt, đó là thời điểm hoàn hảo. Hao đã nắm lấy bằng tay và vặn nhẹ. Iarus GT đã bị tháo ra. Đây là tác dụng của một kỹ năng. Bạn sẽ không mất quyền sở hữu vật phẩm. Trong 12 giây nữa, vật phẩm sẽ trở lại kho của bạn. Đó là tác dụng của LT, tước vũ khí. GT, một kỹ thuật bí mật cần phải được sử dụng tại đúng một điểm hoàn hảo đã được đánh dấu trước. Đó là một kỹ năng có độ khó cao nhất và khó sử dụng hơn nhiều so với phản đòn. Và nó đã làm cho rơi xuống đất. Hà áp, Hao sử dụng, LT, hơi thở rồng, GT, và đâm thanh kiếm của mình vào tim Grid. Grid đã không còn vũ khí và không thể đỡ đòn nữa. Và nó cũng quá nhanh nên không thể tránh được. Hao tin chắc rằng mình sẽ giáng được một đòn chí mạng vào Grid. Dù cho anh ta có sử dụng LT, tay thần, GT, cũng không có tác dụng. Hao sẵn sàng ném xích ra để khống chế chúng. Trong tình huống này, cách duy nhất để Grid có thể kháng cự chính là dùng LT, tia sáng ma thuật, GT, và Hao chỉ cần tránh được phép thuật đó và rồi. Hả? Hao đang mỉm cười tự tin bỗng dưng trở nên sốc. Kineon, vì Grid đã trang bị cho mình một thanh kiếm xanh đen thay cho đã mất. Grid đã lôi nó ra trong khoảng trống nào vậy? Các máy quay đã phóng to ánh mắt run rẩy của Hao khi đòn tấn công của anh ta bị chặn lại. Chương 451. Kế hoạch bất thành. Cách chương.